Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, phần 364. Ở hai người hôn lễ thượng, Chu Trạch Giai cùng Đao Sẹo hai người thân thủ đem Lý Nghệ Toàn giao cho Hàn Gia Hào. Chu Vũ Hành cũng là chúc mừng chính mình bạn tốt tâm tưởng sự thành. Hết thảy tựa hồ là tốt nhất bộ dáng. Lý Nghệ Toàn hôn lễ lúc sau, Trương Minh Hy cũng kết hôn, tựa hồ vì muốn làm Chu Trạch Giai chứng kiến bọn họ hạnh phúc giống nhau. Ở cái kia hôn lễ thượng, Trương Minh Hy lần đầu tiên kêu Chu Trạch Giai ba ba. Cảm kích cái này cứu vớt hắn nhân sinh thúc thúc, nhưng thật ra Chu Vũ Hành vẫn luôn vội vàng hầu hạ Chu Trạch Giai, cũng không có cái đối tượng gì đó. Ở Chu Trạch Giai cuối cùng mấy tháng bên trong, Tưởng Chỉ Nghiên không biết từ kia nơi nào nghe nói tin tức này. Thế nhưng mang theo chính mình tiểu nhi tử muốn tới phân di sản. Khí Chu Vũ Hành trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài. Lúc sau ôm Chu Trạch Giai khóc lớn, mau 30 tuổi người, còn cùng cái hài tử giống nhau. Chu Trạch Giai là nghĩ nhiều lại bồi đứa nhỏ này lâu một chút. Chỉ là thân thể lại hoàn toàn không cho phép. Ở Chu Vũ Hành 30 tuổi sinh nhật lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc rời đi thế giới này. Ở an bài hảo Chu Vũ Hành bọn họ mọi người lúc sau. Hắn cả đời này quá mệt mỏi, chỉ là thân thể liên lụy, cũng đã làm hắn vô lực chống cự, cho nên chỉ cần Chu Vũ Hành hảo hảo, Chu Trạch Giai liền vừa lòng. Rời đi nhân thế phía trước, nhìn ưu tú Vũ Hành, Chu Trạch Giai bỗng nhiên tưởng, hắn hẳn là không làm thất vọng hứa nguyện người đi. Hiện tại, đứa nhỏ này, là như thế ưu tú. Chương 673 nói tốt tuẫn tình đâu một gần nhất thượng kinh thị có thể nói là đã xảy ra một chuyện lớn. Chu gia tiểu thiếu gia Chu Trạch Giai bị phát hiện ăn một chỉnh bình thuốc ngủ. Nghe nói lúc ấy cùng vị này tiểu thiếu gia ở bên nhau. Là Chu gia đối thủ một mất một còn Tần gia tiểu thư Tần Mạn Lộ. Lúc ấy Chu Trạch Giai bị cứu đi thời điểm, cả người đã đau không thanh tình. Đưa đến bệnh viện thời điểm chỉ là rửa ruột xuống dưới liền nháo oanh oanh liệt liệt. Tần Mạn Lộ càng là lấy mưu sát tội danh bị nhốt ở nhà khách bên trong. Khiến cho thượng kinh thị cảnh sát cục trưởng hơi kém không điên rồi. Chu gia cùng Tần gia a, hướng lên trên số nói. Này hai nhà kia đều là không dám đắc tội. Chu gia sớm chút năm thời điểm lão thái gia đi theo chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ. Chính là dựa vào thành thật kiên định chiến công hỗn cho tới bây giờ bộ dáng này. Hiện giờ chủ tịch tuy rằng đã thay đổi tam đại, chính là hiện giờ mặt trên phía dưới, nhưng đều là Chu gia người giang sơn. Liền nói này Chu gia tiểu thiếu gia, kia nói là vạn thiên sủng ái không nói. Ai làm Chu gia tới rồi này một thế hệ, liền như vậy một cái nhi tử đâu. Lại nói tiếp cũng là thần kỳ. Chu gia sớm chút năm thời điểm phát triển phi thường mau. Trong nhà con nối dõi đông đảo, tỷ như nói tiểu thiếu gia Chu Trạch Giai này một thế hệ hướng lên trên số thời điểm. Chỉ là bá bá liền có ba cái, còn có hai cái cô cô. Hơn nữa Chu Trạch Giai xem như Chu gia nhỏ nhất ngũ thiếu gia hai tử. Kia càng là đến không được, rốt cuộc. Trừ bỏ cái này ngũ thiếu gia dưới gối còn có Chu Trạch Giai cái này độc đinh miêu ở ngoài. Hắn mấy cái đại bá cùng cô, nhưng đều là dưới gối chỉ có nữ nhi. Chu Trạch Giai xem như này một thế hệ cái thứ nhất trưởng tôn. Cũng là duy nhất một cái. Hắn lớn nhất đường tỷ đều có so với hắn đại 20 tuổi. Đủ để nhìn ra tới Chu gia cành lá tốt tươi. Tuy rằng này đó cành lá đều là nữ hài tử. Tiếp theo liền không thể không nói một chút Chu gia đối thủ Tần gia. Này hai cái đại gia tộc nếu là thật sự so sánh với Chu gia đó là nhãn hiệu lâu đời gia tộc, Tần gia còn lại là cái sau vượt cái trước. Chu gia sớm chút năm là ở quân đội làm giàu, hiện giờ dần dần chuyển hướng về phía văn chức, rốt cuộc trong nhà chỉ còn lại có nữ hài tử không có biện pháp. Nhưng thật ra Tần gia nam hài tử đông đảo, cuối cùng làm cho kết quả, chính là Tần gia nam hài nhi nhiều, làm Tần gia người luôn là xem thường Chu gia, cảm thấy Chu gia là làm cái gì chuyện xấu mới rơi vào như vậy một cái con nối dõi điêu tàn phần. Thượng, sao nói đi, Chu gia nữ hài tử lại có thể làm, ở chính trị trong lĩnh vực, nam nhân bẩm sinh tính liền so nữ nhân càng thêm cường thế. Tới rồi Chu gia nhỏ nhất này một thế hệ, chỉ có Chu Trạch Giai như vậy một cái độc đinh miêu là cái nam hài tử. Này đối với Chu gia gia đình phát triển, là phi thường bất lợi. Kết quả là, này hai nhà vốn dĩ chính là đối thủ. Sau lại liền ngươi xé bức ta, ta xé bức ngươi, xé tới xé đi làm người cảm thấy dây tiếp theo liền phải đánh lên tới. Hiện giờ Thượng Kinh Thị bỗng nhiên tuôn ra Chu gia này duy nhất một viên độc đinh miêu. Thế nhưng bị phát hiện ăn thuốc ngủ hơi kém cho người ta làm đã chết. Cái này đại gia lập tức đều nổ tung nồi. Nhớ tới bị bắt được trại tạm giam Tần Mạn Lộ, sôi nổi cho rằng đây là Tần gia âm mưu. Rốt cuộc, hai nhà vốn dĩ chính là đối thủ. Không nói cái khác, dựa theo Chu gia tình huống hiện tại, chỉ cần làm chết cái này duy nhất độc đinh miêu, kia Chu gia phỏng chừng đều phải nguyên khí đại thương. Nghĩ vậy vị Chu gia độc đinh miêu bị rót một lọ thuốc ngủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy này tuyệt đối là một hồi chính trị thượng âm mưu. Ở Thượng Kinh thị ái nhân bệnh viện tư nhân phòng bệnh bên ngoài, Chu gia có thể tới người đều đã tới. Lúc này mặt Hắc Thực, đối với Chu Trạch Giai bị người rót thuốc ngủ chuyện này, Chu gia người đối chuyện này chú ý đã bay lên đến chính trị trình độ. Hiện tại toàn bộ gia tộc đều đã bắt đầu đối Tần gia phát ra công kích. Rất có vài phần thề không bỏ qua bộ dáng. Trác Phong, A Giai hiện tại thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Hỏi chuyện người là một cái ăn mặc đường trang lão gia tử. Là Chu gia lão gia tử Chu Kiến Quốc, mới vừa lui ra tới một năm thời gian. Hắn đời này trừ bỏ dưỡng ra tới nhiều như vậy ưu tú nhi tử cùng nữ nhi ở ngoài. Sủng ái nhất chính là Chu Trạch Giai. Đảo không phải nói trọng nam khinh nữ, mà là bởi vì mặt khác cháu gái đều hiểu chuyện thực. Hơn nữa sợ hãi Chu Kiến Quốc. Chỉ có cái này tôn tử không sợ trời không sợ đất. Thích cùng hắn cái này ra ra ở bên nhau. Bị hỏi chuyện chính là Chu Trạch Giai phụ thân Chu Trác Phong. Cũng là Chu gia huynh đệ chung nhỏ nhất một cái. Lúc này nghe được phụ thân hỏi chuyện, vẫn là hồng con mắt. Ba, bác sĩ nói đã rửa ruột, tạm thời không có sinh mệnh vấn đề. Bất quá cũng không biết khi nào có thể tỉnh, hắn thanh âm có chút nghẹn thanh. Duy nhất nhi tử biến thành như vậy, hắn cũng là khó chịu thực, hiện tại thế tử ở phòng bệnh bên trong nhìn nhi tử. Hắn cũng là khó chịu, đỏ mắt, ân, làm hân nguyệt ở chỗ này thù, mặt khác Tần gia kia tiểu cô nương hiện tại còn ở cục cảnh sát sao? Chu lão gia tử trong lòng cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Người tồn tại cả đời, nói không vì hậu thế kia tuyệt đối là giả. Nếu nói Chu lão gia tử nhất may mắn chính là chính mình dưỡng ra tới này mấy cái hảo nhi tử nói. Như vậy cảm thấy nhất luẩn quẩn trong lòng, chính là tới rồi tôn tử này một thế hệ, cũng chỉ có Chu Trạch Giai một cái tôn tử, hiện tại này duy nhất độc đinh miêu còn bị làm cho hơi kém liền không có. Chu lão gia tử đây là cố nén lửa giận, là, ba, kia Tần Mạn Lộ còn ở cục cảnh sát. Phương cục hiện tại đã an bài người thẩm vấn, bất quá kia thuốc ngủ nơi phát ra đã xác định, chính là này tiểu cô nương Tần Mạn Lộ mua. Chu Đỉnh Lũ ánh mắt lạnh lùng. Nói chuyện thời điểm cũng là mang theo âm lãnh, hắn là Chu Trạch Giai đại bá, năm nay đã 59 tuổi, dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi, đối với Chu Trạch Giai, hắn có thể nói cũng là yêu thương có thêm mon sơ Chu gia người cũng không có phân gia này vừa nói. Mãi cho đến hiện tại, tất cả mọi người đều ở tại một cái tòa nhà lớn bên trong. Chu Trạch Giai từ nhỏ thảo người yêu thích, này mấy cái bá bá cùng cô gì đó, liền không có không thích hắn, ngay cả đường tỷ cùng bá mẫu đều là thích không được. Hiện giờ Chu Trạch Giai mấy cái bá mẫu đều canh giữ ở trước giường bệnh. Khó chịu đâu, ha ha, ta nhưng thật ra nói Tần gia sớm chút năm còn có chút cốt khí. Nhưng không ngờ, bọn họ thế nhưng làm ra loại chuyện này. phía trước người áp xuống tới đồ vật, làm người đưa lên đi thôi. Chu lão gia tử bắt lấy quải trượng trên tay xuất hiện gân xanh. Muốn nói tôn tử xảy ra chuyện, hắn so với ai khác đều cấp, chính là tại đây loại thời điểm, càng cần nữa chính là bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể đủ xử lý tốt hết thảy sự tình. Đến nỗi lấy đồ vật, chính là Tần gia năm đó lưu lại một ít nhược điểm. Phía trước Chu lão gia tử không muốn đem ai một lưới bắt hết. Chỉ là hiện tại, đã không rảnh lo này đó. Dám ở nhà mình độc đinh miêu trên người động thủ, Chu lão gia tử đều tưởng cùng người liều mạng. Là, ba, Chu đỉnh lũ gật đầu, nhìn về phía đệ đệ kia hồng hồng đôi mắt, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bọn họ những người này cũng nỗ lực để phòng Tần gia động tác nhỏ. Lại không nghĩ rằng, Tần gia thế nhưng sẽ đối A giai động thủ. Lúc này không khí thập phần đọng lại, mọi người tâm tình đều rất kém cỏi. Nhưng vào lúc này, có người đã đi tới. Đây là Chu Trạch giai nhị bá Chu Nghị Phong. Hắn hiện giờ là Thượng Kinh thị thị trưởng. Vốn dĩ hẳn là thập phần bận rộn. Chính là nghe được thê tử gọi điện thoại nói A Giai đã xảy ra chuyện. Trước tiên liền đuổi lại đây. Mặt khác cũng đã gọi điện thoại cho Thượng Kinh thị cảnh sát cục bên kia hỏi thăm tin tức. Chỉ là nghe được tin tức, thật sự là làm hắn khó có thể tiếp thu. Thế nào, Tiểu Phương nói như thế nào? Vừa mới con thứ hai đi gọi điện thoại, Chu lão gia tử liền biết nhi tử đây là đi làm gì. Lúc này nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tần gia còn có cái gì muốn biện giải, nghe được phụ thân nói, Chu Nghị Phong lại là sắc mặt kỳ quái, nói, Phương cục trưởng đã bắt đầu đối Tần Mạn Lộ tiến hành rồi thẩm vấn. Tần Mạn Lộ cũng thừa nhận A Giai uống cái kia thuốc ngủ là nàng mua, nhưng là nàng lại không thừa nhận chính mình mưu sát A Giai, mà là nói nàng cùng A Giai hai người yêu nhau. Bởi vì sợ hãi người trong nhà không cho bọn họ ở bên nhau. Liền ước hảo cùng nhau tự sát, Tần Mạn Lộ mua hai bình thuốc ngủ, kết quả tự sát phía trước nàng sợ hãi, chỉ có A Giai uống lên thuốc ngủ, kết quả cuối cùng A Giai giống như vô cùng đau đớn. Mới cho tứ đệ gọi điện thoại, lời này vừa ra tới, ở đây mấy cái đại lão gia tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Đặc biệt là Chu Trạch Giai phụ thân Chu Trác Phong, càng là trực tiếp lắc đầu phản đối nói, không có khả năng, nhị ca, tuyệt đối là không có khả năng như vậy, A Giai như vậy ngoan, cùng nữ hài tử nói một câu đều thẹn thùng, như thế nào sẽ cùng Tần gia Tần Mạn Lộ yêu đương. Cùng nhau tự sát càng là lời nói vô căn cứ, nếu A Giai là thiệt tình tự sát, vì cái gì gọi điện thoại cho ta thời điểm. Nói là có người muốn giết hắn. Huống hồ nếu Tần Mạn Lộ thật sự thích A Giai, nàng nhìn đến A Giai ăn dược như vậy đau bộ dáng, vì cái gì không gọi điện thoại cứu người? Ta không tin, nhị ca, nói Tần Mạn Lộ muốn giết chết A Giai. Ta tin tưởng, chính là nói bọn họ hai cái muốn tuẫn tình. Ta tuyệt đối không tin. Chu Trác Phong thần sắc kích động, trên cổ đều nổi lên gân xanh. Người khác không biết, hắn cái này đương cha sẽ không biết sao. Trời biết ở ba cái giờ phía trước, hắn đang ở đi làm đâu. Nhận được nhi tử điện thoại, liền nghe được nhi tử thống khổ thanh âm ni nhi tử nói có người muốn giết chết hắn. Hắn đau quá, Chu Trác Phong hỏi địa phương lúc sau, chạy nhanh dẫn người đuổi qua đi. Lại còn có báo cảnh kêu xe cứu thương, ở xe cứu thương đi phía trước, Chu Trác Phong tới trước cái kia thuê trong phòng mặt. Kết quả làm người đá văng môn lúc sau, nhìn đến chính là nhi tử mồ hôi đầy đầu nằm trên mặt đất. Cuộn tròn thân thể, đau cơ hồ muốn chết quá khứ bộ dáng. Chờ hắn ôm lấy nhi tử, mới phát hiện trong phòng còn có những người khác, mà cái kia bị phát hiện Tần Mạn Lộ thế nhưng còn ở chơi di động. Này quả thực là làm một cái phụ thân hơi kém không điên rồi. Sau lại may mắn xe cứu thương cũng tới rồi. Đương biết nhi tử ăn một chỉnh bình thuốc ngủ thời điểm. Chu Trác Phong quả thực là không biết làm sao, chờ nhi tử đưa đến bệnh viện, mới từng cái cấp huynh đệ cùng phụ thân gọi điện thoại. Trải qua hai cái giờ cứu giúp, nhi tử rốt cuộc ra tới, tuy rằng còn không có tỉnh lại, nhưng là sinh mệnh an toàn đã không thành vấn đề. Tần gia, tưởng tượng đến Tần gia, Chu Trác Phong liền hận không thể đi theo những cái đó Tần gia người liều mạng. Rốt cuộc, có chuyện gì không thể hướng về phía bọn họ tới? Một hai phải đối hai từ động thủ. Còn hắn A Giai năm nay mới 20 tuổi A. Đến nỗi Tần Mạn Lộ trong miệng theo như lời. Nàng cùng nhi tử là tình lữ. Là bởi vì lo lắng hai nhà người không đồng ý hai người ở bên nhau. Mới muốn cùng nhau tự sát. Nếu là cái dạng này lời nói. Vì cái gì Tần Mạn Lộ không có ăn thuốc ngủ. Chỉ có nhi tử ăn. Này tuyệt đối là mưu sát. Một hồi Tần gia đã sớm kế hoạch tốt mưu sát. Chương 674 nói tốt tuẫn tình đâu hay đừng nói Chu Trạch Giai phụ thân Chu Trác Phong không tin. Ngay cả Chu Trạch Giai đại bá Chu Đỉnh Lũ đều không tin. Phải biết rằng, Chu gia tiểu đồng lứa, cũng liền Chu Trạch Giai như vậy một nam hai tử. Hắn bên người có thể nói đều là tỷ tỷ, đường tỷ biểu tỷ, một đám đều là thông minh xinh đẹp nữ hai tử. Từ nhỏ bị này đó nữ hài tử sủng ái Chu Trạch Giai đối nữ sinh đó là thực tốt. Nhưng là cũng tạo thành kết quả chính là hắn chung quanh không có mặt khác nữ hài tử. Bởi vì chỉ cần những cái đó nữ hài tử nói hắn tỉ tỉ nói bậy. Hắn liền phải cùng nhân ra tuyệt giao. Từ nhỏ đến lớn, Chu Trạch Giai cùng hắn đường tỉ biểu tỉ nhóm quan hệ kia kêu một cái hảo. Lần này Chu Trạch Giai nằm viện sự tình còn không có tới kịp cấp nữ nhi nhóm nói. Bằng không nữ nhi nhóm đã sớm giết qua tới ngạch, như vậy một cái nam sinh, người nói hắn khẽ meo meo ở mấy cái tỷ tỷ giám thị hạ luyến ái. Hơn nữa vẫn là cùng nhà mình đối thủ một mất một còn ra nữ nhi luyến ái. Kia căn bản không có khả năng, cái kia Chu Trạch Giai bị uy dược địa phương. Là Tần Mạn Lộ ca ca Tần Lãng thuê trụ phòng ở. Hiện giờ Tần Lãng cũng đã biến thành hiềm nghi người. Trực tiếp bị Thượng Kinh thị cảnh sát cấp bắt đi. Nếu bọn họ thật sự yêu nhau. Vì cái gì nhà bọn họ nữ hài tử cũng không biết. Này nhất định là cái lời nói dối. Một cái vì thoát tội nói dối. Nếu A Giai đã chết. Chỉ sợ chuyện này liền sẽ chứng thực. Nhưng là A Giai còn sống. Phía trước cấp đệ đệ gọi điện thoại thời điểm, rõ ràng nói chính là có người muốn giết hắn, không phải nói chính mình tự sát đâu. Dưới loại tình huống này, Chu gia người tuyệt đối không đồng ý chuyện này lấy tự sát tuẫn tình định tội. Bệnh viện bên này, Chu gia người đang ở thương lượng như thế nào đối phó Tần gia. Cùng với chờ đợi Chu Trạch Giai tỉnh lại, mà bên kia ở câu lưu sở Tần Mạn Lộ thật là khóc nước mắt đều khóc không được. Từ khi Chu Trạch Giai phụ thân bỗng nhiên phá cửa mà vào, đem Chu Trạch Giai mang đi lúc sau, nàng liền trực tiếp bị bắt được này cảnh sát cục, sau đó bắt đầu bị Thượng Kinh thị Phương cục trưởng tự mình thẩm vấn. Hiện tại đều bị dọa mông, Phương cục trưởng cũng là tâm mệt, hắn thật vất vả đi tới này một bước, kết quả lại xuất hiện Chu gia cùng Tần gia sự tình. Tuy rằng đại gia nỗ lực giấu giếm, chính là hiện giờ biết đến người đã càng ngày càng nhiều. Tần gia phía trước cùng Chu gia không hợp tất cả mọi người đều biết. Hiện tại bị người ta thân cha bắt được Tần Mạn Lộ bị nghi ngờ có liên quan giết hại Chu gia này. Đồng lứa duy nhất một cái độc đinh miêu. Việc này có thể chết già sao? Chỉ cần có điểm nhi đầu óc đều biết. Việc này sẽ không liền như vậy kết thúc. Mặt khác chính là. Đối với trước mắt cái này tiểu cô nương, Phương cục trưởng thật là thập phần đau đầu. Tần Mạn Lộ, ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn mưu sát Chu Trạch Giai? Là bởi vì các ngươi Tần gia cùng Chu gia đối địch quan hệ sao? Đối với trước mắt tiểu cô nương luyến ái loạn, Phương cục trưởng cũng là tuyệt đối không tin. Nếu chỉ là luyến ái nói, hà tất muốn tự sát? Hơn nữa vừa vặn đối tượng chính là Chu gia duy nhất tiểu thái tử Chu Trạch Giai. Có thể tưởng tượng, nếu Chu gia Chu Trạch Giai không có, như vậy Chu gia sẽ biến thành bộ dáng gì? Hàm chứa nước mắt Tần Mạn Lộ lắc đầu, nàng cũng không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy, nàng thật sự không phải cố ý muốn mưu sát Chu Trạch Giai. Ta không có mưu sát. ta cùng hắn là tình lữ quan hệ, kia dược tuy rằng là ta mua, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện ăn xong đi, ta chính là sợ hãi, mới không ăn, nói, thanh âm lại nghẹn ngào lên. Tần Mạn Lộ nghĩ đến Chu Trạch Giai đau trên mặt đất lăn lộn bộ dáng, cảm thấy lúc ấy chính mình thật sự không nên sợ hãi trốn đến mặt khác một phòng. Bằng không hiện giờ cũng sẽ không bị chộp tới đương nghi phạm ni, cho nên nói. Người mua thuốc ngủ, sau đó tự mình nhìn Chu Trạch Giai ăn xong đi, còn không có báo nguy, đúng hay không? Phương Cục Trưởng nghĩ tới Chu Nghị Phong ám chỉ, đã bắt đầu mang tiết tấu. Muốn làm Tần Mạn Lộ thừa nhận chính mình là cố ý mưu sát Chu Trạch Giai. Chỉ cần xác nhận Tần gia cố ý mưu sát, như vậy dựa theo Chu gia động tĩnh, Tần gia rơi đài, bất quá là vấn đề thời gian. Ở đứng thành hàng chuyện này thượng, Phương Cục Trưởng là duy trì Chu gia. Rốt cuộc, hắn lão bà là Chu Nghị Phong học muội, Phương Cục Trưởng miễn cưỡng cùng Chu Nghị Phong đáp thượng quan hệ. Mới ngồi ổn hiện giờ vị trí này, thuốc ngủ là ta mua, nhưng là chính hắn ăn, ta sợ hãi, mới không có báo nguy, không có phát hiện chính mình bị mang tiết tấu. Tần Mạn Lộ nghĩ lúc ấy phát sinh hết thảy, nói ra lúc ấy tình huống, nàng hiện tại thật là sợ hãi cực kỳ, từ phía trước bị quan tiến vào đến bây giờ, nàng nhìn thấy đều là ăn mặc cảnh phục người. Hảo. Ta đã biết, mặt khác ngươi nếu nói ngươi cùng Chu Trạch Giai là người yêu quan hệ. Như vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi luyến ái quan hệ? Còn có, các ngươi nếu ước hảo muốn cùng nhau tự sát tuẫn tình. Như vậy vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn ở ca ca ngươi thuê trong phòng mặt tự sát? Phương Cục Trưởng bên người cảnh sát ở một bên ký lục. Tần Mạn Lộ nghe được vấn đề lúc sau lại là lắc lắc đầu. Ta cùng A Giai sợ hãi người trong nhà phát hiện chúng ta quan hệ. Vẫn luôn là trộm luyến ái. Di động chưa bao giờ liên hệ. Chỉ có ở trường học thời điểm, sẽ trộm viết tờ giấy. Những cái đó tờ giấy chúng ta đều thiêu hủy. Cùng nhau đi ra ngoài chơi cũng là trộm. Không có người biết, ca ca ta phòng ở. Là bởi vì ta biết ca ca ta đã lâu không ở bên kia ở. Mới hẹn A Giai đi nơi đó. Thiên chân Tần Mạn Lộ còn không biết. Chính mình theo như lời ra tới nói. Sẽ đối Tần gia tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Nàng năm nay mới 19 tuổi. Vừa mới năm nhất tuổi. Tuy rằng trộm cùng Chu Trạch Giai luyến ái. Nhưng là gặp thật sự tuẫn tình thời điểm. Liền lùi bước. Thiếu niên thiếu nữ tình yêu. Tựa hồ đều có chút quá mức nùng liệt, tỉ như lần này tuẫn tình, Tần Mạn Lộ nói nếu nhà của chúng ta không cho chúng ta hai người ở bên nhau làm sao bây giờ? Ta nếu là tự sát lời nói, người có thể hay không bồi ta tự sát? Chu Trạch Giai đều nói tốt, lúc này mới làm Tần Mạn Lộ nổi lên tâm tư, muốn thí nghiệm một chút Chu Trạch Giai lời nói là thật là giả. Chu Trạch Giai có nguyện ý hay không vì nàng chết? Chỉ là không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thật sự ăn kia một lọ thuốc ngủ, bên này thẩm vấn còn ở tiếp tục, Tần gia người đã ở cảnh sát cục ngoại mặt nói đã lâu. Nhân gia cũng không cho thăm hỏi, về nhà mình nhất không xuất chúng Tần Mạn Lộ bỗng nhiên xuất hiện cùng Chu gia độc đinh miêu Chu. Trạch Giai quậy với nhau chuyện này, Tần gia cũng là không hiểu ra sao. Bất quá chung quy vẫn là có cùng Tần Mạn Lộ ca ca Tần Lãng gặp mặt cơ hội. Tần Lãng cách pha lê thấy được chính mình phụ thân Tần Kiến Đông. Hắn lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, cái gì cũng không biết, ở cảnh sát đem hắn chộp tới lúc sau. Hắn mới biết được Chu Trạch Giai thế nhưng ở hắn cho thuê trong phòng mặt bị người uy thuốc ngủ. Hiện trường cũng chỉ có chính mình thân sinh muội muội Tần Mạn Lộ. A Lãng. Về Mạn Lộ sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ở ra loại chuyện này lúc sau, Tần gia quả thực là nổ tung nồi, làm Tần Mạn Lộ phụ thân Tần Kiến Đông, càng là trước tiên gọi tới thê tử dò hỏi, kết quả thê tử cũng là cũng không biết tình huống như thế nào. Nữ nhi tử đều bị bắt, Tần Kiến Đông trong lòng có thể dễ chịu, huống hồ mặt trên đã có người gọi điện thoại. Nói Chu gia đã chuẩn bị bắt đầu động thủ, Đến lúc đó nữ nhi chuyện này, liền sẽ trở thành tốt nhất nhược điểm mà ni, ba. Ta cũng không biết, ta bị trào tiến vào lúc sau mới biết được. Chu Trạch Dài ăn thuốc ngủ. Hiện trường chỉ có Mạn Lộ một người. Hiện tại Mạn Lộ bị đơn độc giam giữ. Không thể dò hỏi sao? Tần Lãng tốt xấu là Tần gia này một thế hệ tương đối xuất sắc hài tử. Cho nên bị chộp tới lúc sau. Nhưng thật ra không có khẩn trương. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ ra. Muội muội như thế nào sẽ bỗng nhiên cùng Chu Trạch Dài nhắc lên quan hệ. Phải biết rằng, bọn họ Tần gia chính là cùng Chu gia thế bất lưỡng lập. Ai, chuyện này nghiêm trọng thực, người gia gia cũng đều gọi điện thoại lại đây. Cũng không được, bệnh viện bên kia còn không biết tình huống như thế nào đâu. Nếu là Chu Trạch Dài thật sự không có, phòng trừng nhà của chúng ta liền cùng Chu gia không chết không ngừng. Sầu chính là tóc đều phải trắng. Tần Kiến Quốc biết, nhà mình tuy rằng luôn là cùng Chu gia xé bước, nhưng là kia đều là chính trị thượng sự tình. Chưa từng có lén từng có nhiều tiếp xúc, hiện tại xuất hiện loại chuyện này. Nếu là Chu gia người động thủ, kia phòng chừng là khó lòng phòng bị. Chu Trạch Dài nằm viện sự tình Chu gia kia mấy cái cô nương cũng đều đã biết. Chu Nhã Đình Chu Nhã Chân đám người cũng trực tiếp chạy tới bệnh viện. Đã là buổi chiều tam điểm nhiều, nằm ở trên giường bệnh đã ngủ 4 cái giờ Chu Trạch Dài còn không có tỉnh lại. Chu gia nữ tính lúc này đều là vành mắt đỏ bừng. Nhìn nằm ở nơi đó Chu Trạch Dài, hận không thể thế Chu Trạch Dài chịu tội. Hắn bị đưa tới thời điểm, nghe Trác Phong nói đều đã đau hôn mê. Bác sĩ nói ăn một chỉnh bình thuốc ngủ a, trực tiếp đau ruột đều nắm ở bên nhau. Nhã Đình, hắn nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng làm ta như thế nào sống a? Chu Trạch Dài mẫu thân Huệ Hân Nguyệt cũng là cái cơ trí nữ tính. Chính là nhi tử ra loại chuyện này, thật sự là làm nàng khó có thể bình tĩnh. Năm đó nàng sinh Chu Trạch Dài thời điểm khó sinh, bác sĩ liền nói, về sau chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Nghĩ đến nếu là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Huệ Hân Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng đau đến muốn mệnh. Thầm thầm, ngài đừng khóc, ta tin tưởng A Dài hắn cát nhân tự có thiên tướng. Tuyệt đối sẽ không có việc gì, ngài như vậy ta cũng muốn khóc, A Dài đều là chúng ta nhìn lớn lên, này ra loại chuyện này, tất cả mọi người đều khó chịu, chính là nếu là A Dài tỉnh lại nhìn đến chúng ta khóc. Hắn phỏng chừng cũng khổ sở, hắn nhất không yêu xem chúng ta khóc, Chu Nhã Đình là Chu Trạch Dài đường tỷ. Năm nay đã 39 tuổi, cũng liền so Huệ Hân Nguyệt tiểu như vậy vài tuổi mà thôi. Cơ hồ là đem Chu Trạch Dài đương nhi tử đau, hiện tại biết Chu Trạch Dài đã xảy ra chuyện, cũng là trước tiên gấp trở về. Đúng vậy thầm thầm, ngài đừng khóc, A Dài nhất không thích nhìn đến chúng ta khóc, Chu Nhã Chân cũng vội vàng mở miệng. Các nàng này đó đường tỷ nhóm ở biết chuyện này lúc sau trước tiên liền tới rồi. Chu Nhã Tư cùng Chu Nhã Mộng cũng là nhìn trên giường bệnh Chu Trạch Dài. Nhỏ nhất Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến phân biệt lôi kéo Chu Trạch Dài tay. Kia đôi mắt cũng là hồng, tới thời điểm đều trộm khóc, lúc này nỗ lực cố nén lệ ý. Trong nhà này, cùng Chu Trạch Dài tuổi nhất tiếp cận, chính là Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến, một cái 20 tuổi, một cái 21 tuổi. Hiện tại biết đệ đệ thế nhưng biến thành như vậy, kia trong lòng khó chịu muốn chết, nói là cùng Chu Trạch Dài quan hệ hảo, kia tuyệt đối không phải thổi phồng, nếu là có thể, các nàng này đó bọn tỉ muội, mỗi một cái đều nguyện ý đi thế Chu Trạch Dài đau. Chương 675 nói tốt tận tình đâu ba. Hết chương.